Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1148, Thánh Linh Tuyền Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đấu giá chiến đấu kết thúc tốc độ ngoài tất cả nhìn trực tiếp khách hàng đoán trước Lạc Xuyên răng rắc ăn khoai tây chiên, ánh mắt khá là đáng tiếc, hắn không có nhìn qua nghiện, các ngươi cái này không được a, ra sân thời điểm như vậy có khí thế kết quả là cái này. Dựa theo hắn tính toán, theo phát động công kích đến bị những cái kia khải giáp bóng người diệt sát, toàn bộ quá trình căn bản không có vượt qua 2 giây. Các ngươi gây sự tình trước đó, chẳng lẽ thì không phỏng đoán chính mình bao nhiêu cân lượng sao? Hờ, không có, ta thì chuyển cái đầu thì kết thúc, bộ Ly Ca lại mở to hai mắt, ta còn tưởng rằng những cái kia làm chuyện người thực lực mạnh cỡ nào đâu, có hơi thất vọng a, Chu Hồ thở dài. Không phải những người tu luyện kia yếu, là những cái kia khải giáp bóng người thực lực quá mạnh. Đệ Ngũ Bá Đao nhìn chằm chằm trên màn hình khải giáp bóng người, mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn yêu thầm đao pháp, có thể rõ ràng cảm giác được trước đó song phương giao phong lúc khải giáp bóng người vung đao lúc khủng bố chỗ. Thần đao chấn động cùng điệp ra, đây là cùng Thiên Lan đại lục tầm thường đao pháp hoàn toàn phương hướng khác nhau. Hắn có thể dự cảm đến, nếu là mình thật có thể học được đồng thời thành công nắm giữ lời nói, có lẽ có thể đột phá làm phức tạp hắn thật lâu bình cảnh, một lần hành động đột phá tôn giả cảnh giới. Hoàn toàn chính xác khủng bố, lực công kích hoàn toàn đạt đến cao giai tôn giả trình độ. Phạm Thừa Thiên gật gật đầu, bất quá cái này hẳn không phải là bọn họ toàn bộ thực lực. Cả một cái đội ngũ tôn giả ở phương diện này hỗn loạn chi thành phủ thành chủ tuyệt đối có thể cùng Thiên Lan đại lục đỉnh phong thế lực sánh ngang. Xem ra vấn đề đã giải quyết, Tạ Mộng Vũ phủi tay thanh âm thanh thúy để những cái kia còn đắm chìm trong cơn chấn động tu luyện giả hồi thân lại. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn qua không chút nào từng để ý vừa mới phát sinh sự tình, trong tay còn cầm lấy khởi nguyên thương thành xuất phẩm nước khoáng. Lần này buổi đấu giá thế mà phát sinh loại này khúc nhạc dạo ngắn, may ra sau cùng bị giải quyết tốt đẹp, thật sự là xin lỗi. Tạ Mộng Vũ ôn nhu nói xin lỗi, lời vừa nói ra, trong phòng đấu giá những người tu luyện kia nhất thời liên tiếp bắt đầu chối từ. Quảng cáo, điện hạ đây là nơi nào, những người kia gieo gió gặt bão mà thôi. Một đám không có đầu óc ra hỏa chết không có gì đáng tiếc. Phủ thành chủ cũng không phải bất luận cái gì A Miêu A Cầu đều có thể khiêu chiến. Dù sao người đã bị phủ thành chủ vệ đội đánh giết, những người này nói lên nói xấu đến ngược lại không có chút nào gánh vác. Tạ Mộng Vũ cười cười, hiển nhiên cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Tốt, buổi đấu giá tiếp tục đi, đầu tiên là hàng hóa hiệu quả. Điểm ấy tại chỗ đại bộ phận bằng hữu đều đã biết được, ta lại giới thiệu sơ lược một chút. Tăng lên trình độ nhất định tư chất cảnh giới không hạn. Tạ Mộng Vũ điện hạ cái này, nhất định tư chất là có ý gì, có hay không cụ thể chỉ số? Có tên mang trên mặt mặt sẹo tráng hán lên tiếng hỏi thăm, thanh âm như là lôi chấn. Không có, Tạ Mộng Vũ lắc đầu, theo chúng ta lấy được tin tức tăng lên tư chất hiệu quả là không xác định. Có khả năng uống về sau trực tiếp thức tỉnh hy hữu thể chất, cũng có khả năng chỉ có giữ gốc hiệu quả. Dạng này à, đa tạ giải đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sẹo trắng hán gật gật đầu, lần nữa ngồi về vị trí. Tạ Mộng Vũ lời nói, vẫn chưa bỏ đi những người này nhiệt tình, ngược lại là để bọn hắn nhìn về phía nước khoáng ánh mắt càng phát lửa nóng lên. Giác tỉnh thể chất a, thế mà còn bổ sung loại này so với đề thăng tư chất còn nghịch thiên hiệu quả. Mặc dù chỉ là nhất định xác suất mà lại liền xác suất là bao nhiêu đều không có nói rõ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phòng đấu giá tu luyện giả đối với nó hướng tới chi tâm. Thánh Linh Tuyền Thủy, đấu giá giá quy định, Tạ Mộng Vũ lời nói dừng lại, ngắm nhìn bốn phía. Một linh tinh, Lạc Xuyên, hắn biểu lộ có chút nghi hoặc, khởi nguyên bài nước khoáng làm sao bỗng nhiên có thêm một cái như vậy cao đại thượng tên. Yêu tử yên đã, phốc, một tiếng bật cười, ánh mắt chỗ ngọt thành nguyệt nha. Ha ha ha, Thánh Linh Tuyền Thủy, lão bản trong tiệm nước khoáng thế mà cái danh tự so nước khoáng nghe vào lợi hại hơn nhiều. Khởi nguyên thương thành cũng vang lên từng trận tiếng cười, trong lúc nhất thời tràn đầy khoái hoạt khí tức. Đến mức một linh tinh giá thấp như thế không người để ý, dù sao cuối cùng thành giao giá cả cùng giá thấp không có quan hệ gì. Làm Tạ Mộng Vũ nói ra giá thấp thời điểm, phòng đấu giá thế mà xuất hiện cổ quái an tĩnh không khí, không người ngôn ngữ. Đều nhìn chằm chằm trận pháp hình chiếu bên trong khởi nguyên bài nước khoáng, chờ đợi lấy cái thứ nhất kêu giá người. Làm không khí an tĩnh kéo dài mười mấy giây sau, một đạo tiếng cười khẽ đem đánh vỡ. Sở Dương vặn tốt nắp bình, từ trên ghế salon đứng dậy, đi tới đơn độc gian phòng hàng rào trước. Đã không ai kêu giá, vậy ta tới trước đi, 10 linh tinh. Thanh âm bên trong mang theo nụ cười thản nhiên, tại linh lực lôi cuốn phía dưới truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Tạ Mộng Vũ, may ra nàng hàm dưỡng không tệ, chỉ là trên mặt biểu lộ thoáng cứng ngắc lại một chút. 10 linh tinh, vị khách hàng này cấp ra 10 linh tinh giá cả trọn vẹn so giá thấp cao hơn gấp 10 lần. Trong lời nói có một chút kinh ngạc, dường như đây không phải 10 linh tinh, mà chính là 10 vạn, trăm vạn linh tinh. Sở Dương tiền bối, không hổ là ngươi, cái này thao tác kinh hãi đến ta. 10 linh tinh giá cả, ta còn tưởng rằng chỉ ít hơn vạn đây. Trực tiếp hình ảnh nhất thời lại thổi qua không ít không bình luận nhắn lại, khởi nguyên thương thành bên trong tiếng cười lại nồng nặc mấy phần. Quảng cáo, ta ra 1 vạn linh tinh, Tạ Mộng Vũ lời nói để phòng đấu giá không khí linh hoạt không ít, rất nhanh liền có người lần nữa kêu giá. 1 vạn linh tinh cũng đem ra được, có người thoáng rất khinh bỉ một phen, 50 vạn linh tinh, 200 vạn, 300 vạn, tiếng gọi giá liên tiếp ít nhất đều là mấy chục vạn linh tinh tốc độ tăng. Cái này khiến tại chỗ tu luyện giả cùng nhìn trực tiếp người xem nội tâm cảm khái, vạn áp kẻ có tiền a, khai bàn, liên quan tới hỗn loạn chi thành phòng đấu giá thánh linh tuyền thủy cuối cùng đấu giá giá cả đánh cực khai bàn, đều đến xem a, hồ cuồng gào to âm thanh hợp thời vang lên. Chỉ cần phát sinh chuyện đại sự gì, khẳng định sẽ có hồ cuồng mở đánh cực tràng diện, không thể không nói hắn đối thời cơ đem khống đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Trong tiệm khách hàng đối với cái này đã thành thói quen, đang nghe gào to âm thanh thời điểm đã có không ít người vây lại, ào ào vì cho lựa chọn cuối cùng giá sau cùng đặt cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặt cược sử dụng chỉ có khởi nguyên thương thành hàng hóa, linh tinh hồ cuồng bọn họ là không thu. Làm yêu thú hoàng tộc tự nhiên không kém điểm này linh tinh, gây nên bất quá là những cái kia hạn mua hàng hóa. Trong phòng đấu giá ồn ào âm thanh đã dần dần biến mất, những người tu luyện này đều hiểu sau cùng đấu giá cạnh tranh căn bản không phải bọn họ có thể tham dự trong đó. Vẻn vẹn mỗi lần tăng lên linh tinh, liền đã bù đắp được rất nhiều người toàn bộ thân gia. Bây giờ còn đang tham dự đấu giá, trên cơ bản tất cả đều là ở vào phòng đấu giá đơn độc trong phòng cường giả. 700 vạn, huyết ma lão nhân mặt không biểu tình, hắn đã có chút hối hận vỗ xuống chuôi này thực linh đao. 730 vạn. Một tên khuôn mặt lạnh lùng nam nhân lần nữa tăng giá. Cách chương.